Mệnh danh thuật của đêm. Chương 32, kẻ tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, anh cũng không phải cố tình nhắm vào tiền tiêu vặt của em. Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Khánh Trần có chút xấu hổ nói. Giờ khắc này, bản thân hắn cũng muốn phát khóc mà. Thật là cần tiền đến điên rồi. Khánh Trần đã ý thức được. Hình như Lý Đồng Vân cũng đã hoài nghi hắn là người xuyên Việt. Có lẽ là bởi vì chính mình đối với thế giới bên trong cảm thấy quá hứng thú. Luôn hỏi đông hỏi tây đủ chuyện. Nên có lẽ cô bé đã đoán ra. Khi hắn không chút do dự nói chính mình không cần tiền của thế giới bên trong thì cô bé chắc đã không còn hoài nghi hắn nữa. Đêm nay, Khánh Trần tổng kết rất nhiều thu hoạch. Ít nhất là đã xác nhận thân phận người xuyên Việt của Lý Đồng Vân. Hiện giờ chính mình đang trong cuộc cạnh tranh chức vị hậu ảnh. Thêm một người bạn tốt đương nhiên tốt hơn không có người bạn nào. Tuy rằng Lý Đồng Vân chỉ có 10 tuổi, nhưng nói không chừng ngày nào đó cũng có thể giúp đỡ. Giống như việc hắn vái Bồ Tát trước khi lần đầu tiên xuyên qua. Công tác chuẩn bị vẫn nên làm càng sớm càng tốt. Thừa dịp Giang Tiết còn chưa rửa xong chén đũa. Lý Đồng Vân nói khẽ với Khánh Trần. Em ở thế giới bề ngoài thật sự không có tiền tiêu vặt. Nếu không anh Khánh Trần có thể đổi điều kiện khác đi. Đổi điều kiện gì? Khánh Trần hỏi. Em đâu biết. Dù sao anh cũng không thể nói cho mẹ em. Lý Đồng Vân lại lần nữa đè thấp thanh âm. Thôi bỏ đi. Việc này trước cho em nợ đã. Khánh Trần nhìn thoáng qua bóng dáng Giang Tuyết trong phòng bếp. Em nhớ ở thế giới bên trong chiếu cố mẹ em tốt một chút. Anh nghe mọi người nói. Thế giới bên trong rất hỗn loạn. Được à, anh cứ yên tâm. Lý Đồng Vân cảm thấy mỹ mãn nói. Chờ anh về sau có cơ hội xuyên qua đến thế giới bên trong. Em có thể bảo hộ mọi người. Khánh Trần có chút giờ khóc giờ cười. Lời một đứa trẻ hứa hẹn lại hồn nhiên và đơn giản như thế. Sau khi hắn cùng Giang Tuyết chào hỏi xong liền xuống lầu. So với trên lầu, thì trong nhà hắn thật sự quá quạnh quẽ. Không có người thân, cũng không có người nói chuyện. Khánh Trần mở di động ra xem diễn đàn lớp hắn. Bên trong vẫn như cũ đều là những thảo luận mù quáng thiếu dinh dưỡng. Người xuyên Việt lớp 11. 3. Chắc chỉ có hắn và Nam Canh Thần. Hắn lại mở Weibo ra. Đột nhiên có hai hot search nhanh chóng nhảy lên. Một tổ chức thần bí ở nước ngoài ra giá treo giải thưởng. Sẵn sàng bỏ giá trên trời để mua sắm tay chân máy và các vật phẩm khoa học kỹ thuật tương lai của thế giới bên trong. Có người chụp hình post lên mạng. Đối phương thậm chí còn liệt kê danh sách vật phẩm. Thuốc chống lão hóa NECE. Thuốc cải tiến gen ED-002, trong đó, thậm chí còn có rất nhiều loại thuốc đều đúng với yêu cầu. Đều là những loại thuốc mà thế giới bên ngoài chưa chế tạo ra. Danh sách những vật phẩm khoa học kỹ thuật này thật ra đều có một điểm chung. Cứu mạng, kéo dài tính mạng, bảo toàn thanh xuân, tăng cường cơ năng thân thể. Tổ chức đó công bố đã thực nghiệm qua các công hiệu của thuốc đã xác nhận thuốc đó đối với người ở thế giới bên ngoài đều có hiệu quả. Bọn họ thậm chí còn công khai muốn truyền thụ phương pháp cho người xuyên Việt. Đem viên thuốc này sau khi dùng màng bảo hộ bọc lại. Thì ngậm vào miệng hoặc nuốt vào bụng. Xuống dạ dày. Khánh Trần xem đến đoạn này thì nhíu mày. Những người này vì từ thế giới bên trong mang đồ vật trở về. Mà trực tiếp dùng phương pháp của những kẻ buôn ma túy. Phải biết rằng thuốc này đã nhắm trúng đích. Thuốc chống lão hóa là loại thuốc mà giá trị của nó khó mà đánh giá được. Một đại gia bị ung thư sắp chết. Giờ hắn chỉ còn một hy vọng duy nhất là thuốc ở thế giới bên trong có thể cứu mạng. Vậy hắn sẽ ra giá bao nhiêu? Cái giá gì mới có thể so sánh với sinh mạng? Đương nhiên đồ vật cứu mạng còn có rất nhiều. Ví dụ như thận hay trái tim bằng máy nhưng những thứ này không thể mang theo được. Khánh Trần có chút cảm khái. Khi bản thân mình còn suy nghĩ xem làm cách nào để trở thành người siêu phàm thì cũng có người bắt đầu nghĩ đến việc kiếm tiền. Nhưng phương pháp này, hắn hiện tại không thể dùng được. Nếu ngươi muốn mua bán những vật dụng như thế, thì tất nhiên sẽ bại lộ thân phận chính mình. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng USB mang kỹ thuật về. Nhưng những người xuyên Việt, ai có thể tiếp cận với trung tâm khoa học kỹ thuật của thế giới bên trong? Tương lai có lẽ sẽ có. Nhưng hiện tại dường như không có người nào làm được. Khánh Trần đến bây giờ, ở trong ngục giam số 18 kia thì tin tức ở bên ngoài rất khó tiếp cận. Quan trọng nhất, vẫn nên cùng Lý Thúc Đồng giữ quan hệ tốt. Hơn nữa, Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, tổ chức thần bí này còn thu mua tay chân máy. Mấy ngày hôm trước còn vừa mới có người xuyên Việt bị người ta cắt đi hai chân. Hiện tại thì những người này công khai thu mua. Sợ là việc này sẽ càng thêm cổ vũ những tội phạm nhằm vào người xuyên Việt. Lúc này Khánh Trần bỗng nhiên nhớ tới khi trên đường mình đi học về có gặp hai người đàn ông lạ mặt. Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ. Kéo tấm rèm cửa ra cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Nhưng, hai người đàn ông ngồi xổm lúc trước kia, giờ đã không còn thấy bóng dáng nữa. Khánh Trần chỉ do dự trong vòng 3 giây. Sau đó liền lập tức gọi 110. Alo, xin chào, tôi ở viện số 4 lầu 12 trên đường Hành Thự. Lúc tối, tôi phát hiện có hai người đàn ông rất khả nghi. Tôi cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Hắn do dự là bởi vì, nếu chính mình phán đoán sai thì chính mình đã báo giả với cảnh sát. Bên kia điện thoại, một nữ đồng chí xác nhận nói. Ngài ở đường Hành Thự viện số 4 đúng không? Tôi muốn xác nhận một chút. Ngài thấy hai người đàn ông lạ mặt khả nghi trong tiểu khu. Lời còn chưa nói xong, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Lý Đồng Vân. Xin cảnh sát đến nhanh lên. Cảm ơn. Khánh Trần nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn đoán không sai. Này hai người chính là vì Giang Tuyết mà đến. Khi hắn đi qua trước mặt hai người kia, thì bọn họ đều nhìn bốn phương tám hướng. Nhưng trong đó có một hướng là cửa sổ nhà Giang Tuyết. Khánh Trần đi vào trong phòng bếp xách cái xẻng lúc trước hắn đã mua. Nhưng khi sắp ra cửa, hắn lại do dự. Hắn chỉ là một học sinh 17 tuổi bình thường. Tuy rằng hắn đã gặp qua chết chóc nhưng hắn vẫn chỉ là một người bình thường như cũ. Đối phương lại là hai người trưởng thành. Thậm chí, có khi không chỉ có hai người. Vậy mình có thể đối phó hay không? Cùng cụp một tiếng, Khánh Trần vặn tay nắm cửa. Xách theo xẻng xông ra ngoài. Hắn không phải là người tốt gì. Hắn thực ra rất ích kỷ. Cho dù hắn thấy bạn học ở trong ngục giam số 18 bị nổi điên thì cũng thờ ơ. Nhưng ngồi nhìn Lý Đồng Vân còn nhỏ như vậy mà đã gặp kẻ xấu tàn sát, thì Khánh Trần làm không được. Mỗi một khắc hắn suy nghĩ, nếu mình có được năng lực siêu phàm nhưng lại không có dũng khí để chiến đấu thì năng lực có cao siêu thế nào cũng có dùng được đâu. Chẳng qua khi hắn vừa mới mở cửa, lại thấy một gã đàn ông trung niên lộn mèo từ trên cầu thang lầu trên lăn xuống dưới. Cánh tay đối phương bị gãy vặn vẹo. Đã sớm nằm trên giữa cầu thang hôn mê bất tỉnh. Ở bên cạnh hắn, còn rơi ra một con dao xếp. Khánh Trần lại ngẩng đầu nhìn lên. Chợt nhìn thấy Giang Tuyết mặt đầy máu đang đứng ở trên lầu. Chiếc áo thun màu trắng dài tay cũng bị máu nhiễm đỏ. Người phụ nữ đó, một tay áo bị xé rách lộ ra một cánh tay máy với hoa văn có ánh sáng màu xanh lam lóe sáng. Cánh tay đó, thon dài mà mạnh mẽ, tuyệt đẹp nhưng lại rất cứng rắn. Đối phương cả người đều đang run rẩy, nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên kiên nghị. Tình mẫu tử bảo vệ con cái, người bình thường không thể lý giải được. Giờ phút này Giang Tuyết vừa có mị lực, lại vừa có điểm cường ngạnh. Giang Tuyết nhìn Khánh Trần, lại cái xẻng trong tay hắn thì tâm tình ổn định một chút mới nói. Cảm ơn. Cô biết Khánh Trần là tới hỗ trợ. Người ngay lúc này còn muốn ra tay hỗ trợ người khác. Cô sẽ nhớ kỹ. Chỉ có một người à? Khánh Trần hỏi. Còn một người nữa đã chạy rồi. Giang Tuyết trả lời. Tiểu Vân có việc gì không? Khánh Trần hỏi. Giang Tuyết nói. Bị sợ hãi chút thôi. Khánh Trần nhíu mày. Dì trước hết chăm sóc Tiểu Vân đi. Nói xong, hắn lao ra hiên nhà mình thì thấy một bóng hình trong bóng đêm chạy như điên. Giang Tuyết muốn ngăn cản hắn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì thiếu niên cũng đã biến mất trong bóng đêm. Bất quá cô bỗng nhiên phát hiện, đối phương lại đang chạy một hướng khác, cách trường.